Không nghĩ tới ban ngày, liền thấy anh gọi điện thoại. Mặc dù không hiểu nguyên nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net